Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 25, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu, 24. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, Môn Linh mới ăn được một nửa. Một đạo âm thanh nghi vấn không quá hợp thời vang lên. Chị như thế nào lại ở đây? Người nói chuyện, còn không phải Hứa Thanh Thanh. Chẳng qua lúc này, Hứa Thanh Thanh sắc mặt có chút chật vật, tinh thần cũng không tốt lắm, giống như đã chịu thật lớn đả kích. Môn Linh nghe tiếng, buông muỗng trong tay, cả người tràn ngập lạnh lẽo. Con ngươi xinh đẹp, đem hận ý chợt lóe qua trên mặt Hứa Thanh Thanh. Bắt giữ rành mạch, cô cười nhạo, không thấy tin tức hôm nay sao? Tôi cùng Hứa gia đã không còn quan hệ, đừng loạn nhận người thân. Chỉ thấy Hứa Thanh Thanh trước mắt, nhanh chóng hốc mắt đỏ lên. Kia ướt át nước mắt đảo quanh, dường như giây tiếp theo, liền phải phun trào ra. Hứa Thanh Thanh bán thảm, luôn là tuyệt chiêu từ trước đến nay. Chị, thật xin lỗi, nếu bởi vì em, làm người cùng đại bá xảy ra hiềm khích, em cùng chị xin lỗi. Chị không thể bởi vì một ít việc này, cùng đại bá đoạn tuyệt quan hệ cha con a, kia chính là cha ruột của chị. Chị không thể nhẫn tâm như vậy. Theo tiếng khóc của cô ta, không ít người trong tiệm bánh ngọt theo hướng các cô nhìn qua. Sự tình Hứa gia nháo đến huyên náo ồn ào. Rất nhiều người đều biết Hứa Thanh Thanh, nhưng lại không ai biết Hứa Ngôn Linh trông như thế nào. Tình huống như thế, dẫn tới không ít người hứng thú, sôi nổi đem ánh mắt nhìn. Còn có người hiểu chuyện trộm lấy điện thoại ra. Hứa Thanh Thanh nhìn hấp dẫn không ít ánh mắt, đáy mắt nước mắt càng lưu càng nhiều. Thanh âm khi khóc kia, lại cùng lời nói mềm mại của cô ta, thắng không ít tâm đồng tình của người qua đường. Nhân cơ hội này, Hứa Thanh Thanh đưa tay muốn bắt lấy Ngôn Linh, nhưng mà, lại bị Ngôn Linh thân thủ nhanh nhẹn tránh ra. Đáy mắt Ngôn Linh toàn là châm chọc, thanh âm thanh triệt đối với biểu diễn của Hứa Thanh Thanh đánh giá một phen. Khóc đến quá giả, cảm tình cũng không đủ tha thiết chân thành. Về nhà nhìn vào gương luyện thêm cho thật tốt, sau đó lại ở trước mặt tôi khóc, nói không chừng, tôi vui vẻ, còn có thể thưởng cho cô một ít tiền. Hứa Thanh Thanh bị lời nói tàn nhẫn nói trắng ra, kích thích cả người chấn động, hốc mắt nước mắt trực tiếp đảo quanh, nhìn đến phá lệ ủy khuất. Lúc này, có nam nhân bắt đầu chỉ trích Ngôn Linh, đồng tình Hứa Thanh Thanh. Rốt cuộc, Hứa Thanh Thanh từ nhỏ đã mất cha mẹ, ở trong nhà đại bá chắc chắn cũng không thể nào dễ dàng. Ngược lại là Ngôn Linh, phạt nhìn lại khó nói. Dù thế nào vẫn là Hứa phụ con gái ruột, chẳng lẽ Hứa phụ thật đúng là vì một đứa cháu gái không quan tâm cô, nói không chừng, những cái tin này đều là giả. Mọi việc được ngôn luận như thế, rơi vào trong tay Ngôn Linh, cô đáy mắt châm chọc đổi thành lạnh nhạt. Quay đầu đi, tầm mắt nhất nhất đảo qua mấy người đã phát ra âm thanh kia. Mấy người kia bị khí thế của cô dọa đến, lập tức im như ve sầu mùa đông. Sự tình phát sinh ở trên người tôi, các người có tư cách gì soi mói? Ở chỗ này nói hay như vậy, các người đã tận mắt nhìn thấy rồi sao? Không ai dám lên tiếng phản bác, rõ ràng cô gái trước mặt này thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng trên người truyền đến uy áp vô hình, cơ hồ làm bọn hắn không dám ngẩng đầu. Ngôn Linh quay đầu, ánh mắt một lần nữa dừng ở trên người Hứa Thanh Thanh. Nếu nói, khóc một chút, rớt vài giọt nước mắt, là có thể lau sạch việc bản thân mua giết người. Tôi đây cũng tìm người đem cô đâm chết, lại làm bộ đi báo nguy, thuận tiện mua được chủ quản công ty nào đó, phát ra các loại tin tức không thật. Sau đó lại rớt vài giọt nước mắt, nói một câu chúng ta chị em tình thâm, lại trước mặt mọi người diễn một chút, tôi có bao nhiêu thương tâm cùng ủy khuất, làm người từng trải, cô có ý kiến gì tặng cho tôi không? Cách chương.